Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378 là nên đi nhìn xem. Ai, thấy thế, một đám người đều tiếc hận thở dài, Chu sư phó càng là thất vọng. Tiểu nhân xem tiểu công tử vừa rồi kéo ra nửa thạch cùng một thạch đều như vậy nhẹ nhàng. Còn tưởng rằng này chương một thạch nửa hắn cũng có thể nhẹ nhàng kéo ra đâu. Hắn còn nhỏ, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đích xác. Còn tuổi nhỏ, có thể kéo ra một thạch cũng đã thực không tồi. Chu sư phó vội vàng gật đầu, tức khắc lại trở nên hứng thú bừng bừng. Khó được tiểu công tử cánh tay như vậy có sức lực. Không học võ thật là lãng phí. Nếu không, về sau cũng kêu tiểu công tử cùng nhị công tử cùng nhau đi theo tiểu nhân học cưỡi ngựa bắn cung đi. Tô Nhiễm trong lòng cân nhắc một chút. Đang ở suy xét nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Bên kia Lý Nhị đã lạnh lùng mở miệng. Không được, Chu sư phó kinh ngạc hô nhỏ. Vì cái gì? Hắn còn nhỏ, Lý Nhị trầm giọng nói, tuy nhỏ điểm. Chính là tiểu công tử đích xác lực cánh tay hơn người. Nếu là nắm chặt thời gian nhiều hơn liên hệ, ngày sau tất thành châu báu a. Chu sư phó khẽ gọi, Lý Nhị liền nhìn mắt Tráng Ca Nhi. Ngươi tưởng luyện cái này? Tráng Ca Nhi lập tức đem đầu nhỏ riêu đến cùng chống bỏi giường như tiểu công tử. Ngươi làm gì vậy nha? Ngươi chẳng lẽ thật không nghĩ luyện? Chu sư phó thấy, càng kinh ngạc đến không được, Tráng Ca Nhi trợn to mắt thấy hắn. Ta chưa nói ta muốn luyện a, ta liền lôi kéo chơi chơi, Chu sư phó một đốn. Thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới, tiểu công tử. Lời nói không phải nói như vậy. Người ở cưỡi ngựa bắn cung phương diện có thiên phú. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Nếu như vậy, người nên hảo hảo học mới đúng vậy. Có bổn sự này, về sau ngươi còn không biết có thể được nhiều ít chỗ tốt đâu. Hắn chạy nhanh đuổi theo Tráng Ca Nhi nói. Đứa nhỏ này quá khó được. Hắn thật không bỏ được buông tay, chính là Tráng Ca Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm. Trầm khuôn mặt nói, kia thì thế nào, ta không nghĩ học. Hắn sinh khí lên bộ dáng, cùng Lý Nhị thập phần tương tự, tuy rằng còn tuổi nhỏ. Khá vậy có thể nhìn đến siêu siêu khí lạnh từ hắn quanh thân trào ra tới. Chu sư phó lập tức bị dọa đến không dám động, kia tới rồi bên miệng nói đương nhiên cũng không nói ra được. Tráng Ca Nhi lập tức đầu nhỏ uốn. Éo, đi nhanh tránh ra, hiện trường không khí tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Tô Nhiễm lập tức lại bắt. Được Lạc Hoan tay, nếu sư phó cùng mã đều là cho An Ca Nhi chuẩn bị. Kìa An Ca Nhi, ngươi liền đi an trí sư phó cùng ngươi mã đi. Toàn Ca Nhi, các ngươi hai vợ chồng cùng ta tiến vào. Ta cùng nương còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi các ngươi Lý. Ân, được rồi. Toàn Ca Nhi vội vàng gật đầu, An Ca Nhi cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy nhanh đối Chu sư phó hành lễ. Sư phó, ngài xin theo ta lại đây đi. Nga. Hảo, Chu sư phó chậm rãi phản ứng lại đây, trong lòng còn cảm thấy có chút không tha, chính là Tráng Ca Nhi đều đã chạy, Tô Nhiễm bọn họ cũng rõ ràng không nghĩ liền chuyện này nói thêm cái gì. Hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể trước đem chuyện này đè ở trong lòng, tính toán trở về sau gặp được hảo thời cơ nhắc lại, dù sao. Tráng Ca Nhi đứa nhỏ này thật là hảo, không học cưỡi ngựa bắn cung đáng tiếc. Hắn nhất định phải đem đứa nhỏ này tranh thủ lại đây. Hai người không thấy nhi tử con dâu. Hoàng thị cũng tưởng bọn họ đến không được. Vội vàng lôi kéo hai đứa nhỏ vào nhà. Hoàng thị nhận việc vô toàn diện hỏi bọn họ ở trên đường tình huống. Cùng với ở Lạc gia tình hình. Toàn Ca Nhi cùng Lạc Hoan hai cái đều một năm một mười nói. Biết được bọn họ lên đường bình an. Cũng cùng Lạc gia người ở chung thập phần hòa hợp. Hơn nữa lần này bọn họ trở về, Lạc lão gia còn riêng thỉnh không ít cử tử lại đây bồi Toàn Ca Nhi. Còn mang theo hắn thấy không ít Lạc gia khách khứa, này lại làm Toàn Ca Nhi dài quá không ít kiến thức. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đều thập phần vui mừng, Lạc tam lão gia hai vợ chồng từ nữ nhi nơi đó biết. Được nữ nhi vào nhà chồng phía sau cửa cũng không có bị khi dễ. thậm chí vào cửa sau liền nắm giữ bọn họ tiểu gia chủ đạo quyền. Tô Nhiễm còn hào phóng làm nàng tham dự về đến nhà sự vụ chung tới. Bọn họ trong lòng cao hứng, đối Hoàng thị Tô Nhiễm đều thập phần cảm kích, cho nên lần này bọn họ trở về, trừ bỏ Lạc Tam lão gia chuẩn bị này con ngựa ngoại. Lạc Tam phu nhân còn lại chuẩn bị một đống lễ vật gọi bọn hắn mang về tới, hơn nữa Lạc lão thái thái. Lạc phu nhân chuẩn bị, này lễ vật đều trang tràn đầy hai xe, hiện tại lại ở bên ngoài trong viện xếp thành sơn, Hoàng thị xem đến thẳng líu lưỡi. Thông gia này cũng quá khách khí, chính là, khách khí cũng thuyết minh bọn họ là thật sự coi trọng việc hôn nhân này a. Cho nên, Hoàng thị trong lòng vẫn là cao hứng, lại nhịn không được lôi kéo nhi tử tức phụ hỏi Lạc lão thái thái còn có tư minh sự tình tới, này đó. Đều cùng Tô Nhiễm không nhiều ít quan hệ, nàng liền đứng dậy cáo từ, về tới trong phòng của mình, đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới nàng liền nhìn đến Tráng Ca Nhi chính quỳ gối nhà ở chính giữa. Ở hắn đối diện, là cùng một ngọn núi dường như vững vàng ngồi ở ghế trên Lý Nhị, Hiểu Tỷ Nhi cũng ngồi ở nàng cha. Bên người, chính là cái này tiểu nha đầu lần này khó được không có ăn vạ hắn cha trên người làm nũng. Mà là cũng quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Đừng nhìn đến Tô Nhiễm xuất hiện, nàng chạy nhanh hướng Tô Nhiễm thích ra một mặt cười, ngọt ngào kêu một tiếng. Nương, xem này tư thế, thế nhưng là tưởng chủ động đối Tô Nhiễm nhào vào trong ngực. Tô Nhiễm không lý nàng, nàng thẳng đi vào Lý Nhị trước mặt, người đây là đang làm gì? Gặp được nàng, Lý Nhị trên người kia một cổ gọi người sợ hãi nặng nề hơi thở mới chậm rãi phai nhạt đi xuống. Hắn trầm giọng nói, trừng phạt cái gì? Lý Nhị dương mắt nhìn xem Tráng Ca Nhi mới há mồm. Nương, ngài đừng trách cha, hôm nay trừng phạt là ta một nên được. Ta sai rồi, hôm nay không nên loạn khoe khoang, cha phạt ta là đúng. Là bởi vì Tráng Ca Nhi kéo cung chuyện đó. Tô Nhiễm trong lòng đại khái minh bạch, nàng nhắm mắt lại thở sâu. Người muốn phạt hài tử, kia cũng đừng ở toàn Ca Nhi bọn họ hôm nay vừa trở về thời điểm phạt a. Trong nhà còn có khác khách nhân lý. Người tìm cá biệt cơ hội, đổi cái địa phương không được sao. Về sau đương nhiên cũng muốn phạt, chính là hiện tại hắn nếu làm sai. Vậy nên lập tức cấp cái giáo huấn, Lý Nhị thanh âm vẫn như cũ âm u, Tráng Ca Nhi cũng gật đầu. Nương, ngài đừng nói nữa, cái này trừng phạt ta nhận. Hảo đi, này hai cha con kẻ muốn cho người muốn nhận, nàng còn có cái gì nhưng nói. Tô Nhiễm thở dài một hơi, hướng Hiểu Tỷ Nhi vẫy tay, chúng ta đi ra ngoài đi. Làm cha ngươi ở chỗ này phạt ca ca ngươi, Hiểu Tỷ Nhi chạy nhanh nhảy xuống mà. Kéo lên Tô Nhiễm tay nhỏ liền đi ra ngoài, này tiểu nha đầu khó được như vậy thân cận nàng một. Hồi, hai mẹ con tới rồi bên ngoài, Tô Nhiễm đã kêu nữ nhi đi tìm sớm tỷ nhi đi chơi. Nàng ở trong sân trạm thượng một hồi, liền nhìn đến Lạc Hoan ra tới, tỷ tỷ, Lạc Hoan vội kêu Tô Nhiễm cười cười. Nương còn ở cùng toàn ca nhi nói chuyện. Đúng vậy, Lạc Hoan gật đầu, bọn họ nói chuyện. Không ta xen mồm phân, phu quân xem ta ở kia ngồi cũng không được tự nhiên. Đã kêu ta ra tới đi một chút kia vừa lúc. Chúng ta cùng nhau trò chuyện đi. Mấy ngày nay trong nhà cũng ra thật nhiều sự. Ta đang định chịu cái không cùng ngươi nói lý. Tô Nhiễm cười nói, hảo a. Lạc Hoan vui mừng gật đầu. Hai người liền kéo hai chương ghế lại đây. Dựa vào chân tường ngồi. Phơi thái dương. Hai người có một câu không một câu nói lên phân biệt mấy ngày nay phát sinh sự tình. Tô Nhiễm hỏi Lạc Hoan nhà mẹ đẻ bên kia huynh đệ tỉ muội nhóm trạng huống. Cũng nói cho nàng này hai tháng bọn họ ở nhà thu mà tình huống. Lạc Hoan biết sau thập phần vui vẻ. Đây là chuyện tốt a. Thổ địa là nông hộ nhân gia sinh tồn căn bản. Đừng nói trong thôn người. Ngay cả cha ta bọn họ. Mỗi năm cũng đều sẽ tìm mọi cách ở các nơi mua chút mà niết ở trong tay. Đầu năm nay, giá hàng phập phồng không chừng, cũng không chừng ngày nào đó trong nhà liền ra cái chuyện gì. Lúc ấy, vàng bạc tòa nhà gì đó đều không nhất định dùng được. nhất dùng được vẫn là đồng ruộng. Đúng vậy, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên đem những cái đó mà có thể thu đều thu, Tô Nhiễm gật đầu, không sai. Là nên thu, Lạc Hoan vội gật đầu. Đúng rồi, nếu tỷ tỷ các ngươi đỉnh đầu tiền không đủ, có thể tới tìm ta. Ta đỉnh đầu còn có một ít toái tán bạc, có thể cho các ngươi đoán một cái lửa xém lông mày, hảo a. Có yêu cầu thời điểm ta sẽ tìm ngươi, Tô Nhiễm gật đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại phơi nắng, Lạc Hoan nhìn nàng như vậy. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ ngươi vẫn là cảm thấy trên người không thoải mái sao? Tô Nhiễm lập tức mở mắt ra, như thế nào nói như vậy? Lạc Hoan nhỏ giọng nói, mấy ngày nay, phu quân vẫn luôn đều đang nói, tỷ tỷ ngươi từ nhỏ thân mình liền không tốt, động bất động liền chấn kinh, lần trước từ Lạc gia sau khi trở về. Người ở trên đường còn bệnh nặng một hồi, cho tới bây giờ còn không có hảo toàn, hắn vì ngươi lo lắng đến không được, ta sau lại cũng nhìn, đích xác phát hiện ngươi thường xuyên tinh thần không tốt, vừa rồi lại gặp ngươi như vậy, liền nhịn không được hỏi câu ta không có việc gì, Tô Nhiễm vội lắc đầu tỉ tỉ. Nếu là thân mình thật không thoải mái nói, ngươi nhưng đừng ngạnh chống, Lạc Hoan nhỏ giọng nói, lần này ta trở về. Còn riêng từ nhà ta hiệu thuốc cầm mấy hộp tốt nhất an thần hoàn tới. Quay đầu lại ta gọi người cho ngươi đưa tới. Ngươi ăn trước thử xem. Nếu là hữu hiệu nói. Ta lại gọi người trở về nhiều lấy điểm tới cấp ngươi. Ngươi cùng người nhà ngươi nói qua ta bị. Bảy, Tô Nhiễm giống như lơ đãng hỏi câu. Lạc Hoan vội vàng xua tay. Không có a, này lại không phải cái gì đại sự. Ta liền cùng ta nương đề ra câu. Nói tỉ tỉ ngươi cùng nương tựa hồ buổi tối đều ngủ đến không tốt. Sau đó hỏi nàng cửa hàng có hay không trị cái này bệnh dược. Ta nương liền bắt hắn lại cho ta cái này, bất quá. Đốn một đốn, nàng vẫn là nói câu. Tỉ tỉ, nếu là thật cảm thấy vẫn luôn không thoải mái. Ngươi vẫn là đi xem đại phu đi. Ta có thể cho ngươi dẫn tiến đại phu. Bảo đảm là chúng ta nơi này tốt nhất. Ân, người nói đúng, ta là nên đi nhìn xem, Tô Nhiễm gật đầu, thở dài một hơi, hết chương.